Vô Thượng Sát Thần, chương 1621, Luyện Hóa Niết Bàn Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng rất nhanh liền xuyên qua tầng thứ 7, hai người vừa mới xuất hiện thì mấy đạo thân ảnh liền đi lên. Linh Nhi, các ngươi sao còn ở chỗ này? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bóng người, thời khắc hắn ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ bọn Tiêu Linh Nhi cũng ở chỗ này. Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc đều ở chỗ này, cũng không rời đi. Không đợi Tiêu Linh Nhi mở miệng, Tiêu Phàm liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chân trời, từng đạo bạch sắc lôi điện ngưng tụ thành từng đầu lôi long gào. Thét giận dữ trong thiên địa cơ hồ răng đầy mỗi góc, khí thế hung mãnh khiếp. Người, dường như sắp diễn ra tận thế. Dưới mặt đất cắt bay đá chạy, đất đá bắn ra bốn phía, giống như vô số lợi kiếm. Gào thét hư không, phát ra từng đợt tiếng xé gió bén nhọn chói tai. Lôi điện thường xuyên truyền đến bên tai đám người, khiến cho linh hồn đều có chút rung động, cảm giác áp bách to lớn kia khiến đám người không thở nổi. Tựa như ở giữa phiến thiên địa chỉ có vị trí bọn hắn mới an toàn mà thôi. Một, khi tiến vào bên trong lôi điện, đừng nói chiến thánh cảnh, cho dù chiến thần cảnh đoán chừng cũng không tiếp nhận được lực lượng cuồng bạo của lôi điện. Hiện tại ngươi đi trước, chúng ta coi như tiến vào tầng thứ 7 cũng vô dụng, ở chỗ này lực lượng tất cả mọi người đều bị áp chế. Tiêu Linh Nhi có chút thất vọng nói. Nàng đến nơi này là vì tìm kiếm thần lực chi tinh, nhưng bây giờ cái gì cũng không được, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ngươi yên tâm, lôi điện phóng thích như thế khẳng định cần năng lượng lớn. Không có khả năng tồn tại trong khoảng thời gian dài. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm nói không sai, lôi long chỉ tồn tại thời gian 7 ngày, sau 7 ngày liền sẽ biến mất, sau đó có 3 ngày yên tĩnh, cứ như thế lặp lại. Lúc này, Lăng Thanh Tịch đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm hơi gật đầu ra hiệu, xem như cảm kích Lăng Thanh Tịch, bởi vì những thứ liên quan tới phía sau tầng thứ 7, cho dù tu la truyền thừa cũng không có ghi chép cặn kẽ, ca, cô nàng này không phải có ý với ngươi chứ. Đột nhiên, Tiêu Linh Nhi tiến đến bên tai Tiêu Phàm nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lăng Thanh Tịch là nhân vật bậc nào tự nhiên nghe. Được, sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng xoay người sang chỗ khác, xem như cái gì đều không nghe được. Tiêu Phàm tức giận chừng Tiêu Linh Nhi một cái, hắn như thế nào không biết. Tiêu Linh Nhi hoàn toàn là cố ý. Tiêu Linh Nhi le lưỡi, vội vàng chạy đến một bên. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống tại chỗ để tu luyện lôi điện mặc. Dù không làm gì được hắn, nhưng hắn muốn bảo hộ bọn Tiêu Linh Nhi thì có chút gian nan, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi mấy ngày sau lôi long tự động biến mất đến thời điểm lại thăm dò tầng thứ 7 này. Tiêu Phàm hiện tại một chút thời gian đều không buông tha, có Chọc Thiên Hồng ở đây, không có ai có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Bất quá để đề phòng, tâm thần Tiêu Phàm chia ra làm 8, linh hồn bản thể cùng 7 bộ linh hồn phân thân, hắn lưu lại một bộ linh hồn phân thân chú ý đến biến hóa bốn phía, đám người cổ quái nhìn Tiêu Phàm, nơi này chính là nơi nguy hiểm trùng điệp. Vậy mà hắn ở chỗ này còn có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì Tiêu Phàm xuất thủ cứu giúp, cái nhìn của người Lăng gia cùng Độc Cô gia đối với Tiêu Phàm sớm đã cải biến, trong mắt rất nhiều người tràn ngập ý kính nể. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau, trên người Tiêu Phàm đột nhiên bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, lấy hắn làm trung tâm, hỏa diễm chi lực mãnh liệt phát ra, xông thẳng bốn phương tám hướng. Hỏa diễm áo nghĩa, đám người không khỏi hiện lên ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có người càng là kinh hô ra, chẳng lẽ Tiêu Phàm lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa? Hỏa diễm đến nhanh, đi cũng nhanh, vẻn vẹn một chút thời gian liền toàn bộ thu liếm trở về, nơi này áp chế áo nghĩa chi lực, muốn lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cơ hồ là không có khả năng mới đúng. Lại có người mở miệng nói, bên trong chúng thần mộ địa địa phương có thể lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực mặc. Dù có không ít nhưng tiến vào sau tầng thứ 6, áo nghĩa chi lực đã hoàn toàn không thi triển ra, làm sao có thể lĩnh ngộ được? Rất nhiều người nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn thực sự nghĩ không ra thế. Nhưng không có khả năng mỗi người đều nhìn lầm, Tiêu Phàm lĩnh ngộ đúng là hỏa diễm áo nghĩa, đây không phải hỏa diễm áo nghĩa bình thường. Chọc Thiên Hồng nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, hắn liếc thấy Tiêu Phàm lĩnh ngộ hỏa diễm, thế nhưng là Phượng Hoàng chi hỏa, tu sĩ nơi này chưa từng thấy Phượng Hoàng chân chính, tự nhiên không nhận ra. Hỏa diễm này, giờ phút này, tinh thần Tiêu Phàm chìm vào bên trong thần cung, trong tay linh hồn bản thể đang nắm một hạt châu màu đỏ thắm, chính là Niết Bàn Châu đổi lấy. Từ Lăng Thanh Tịch, toàn thân Niết Bàn Châu đỏ như máu thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, bên trong như có một đầu chân phượng bay lượn, toàn bộ thần cung đều bị nhuộm thành huyết sắc, răng rác, một tiếng vang giòn, phía trên Niết Bàn Châu đột nhiên vỡ ra từng đạo đường. Vân giống như mạng nhện, lít nha lít nhít, một đoàn huyết sắc hỏa diễm bỗng nhiên mãnh liệt cuộn trào ra theo hỏa diễm. Xông ra, vết nứt trên Niết Bàn Châu càng ngày càng lớn, ngay sau đó hỏa diễm cũng toát ra càng nhiều. Hỏa diễm thoát ly Niết Bàn Châu, xuất hiện bên trong thần cung, vậy mà ngưng tụ thành một thân ảnh tiểu phượng hoàng, nó ra sức tê minh, tựa như thống khổ. Dãy dụa, Tiêu Phàm muốn xuất thủ để đánh vỡ vụn Niết Bàn Châu, trợ giúp hỏa diễm phượng hoàng thoát khốn, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, hắn đột nhiên nghĩ đến mấy chữ phá kén thành bướm. Hỏa diễm phượng hoàng muốn phá kén thành bướm, nếu như mượn ngoại lực có thể sẽ làm nó bị thương. Tiêu Phàm không nghĩ bên trong Niết Bàn Châu áo nghĩa có hỏa diễm phượng hoàng, khi nó hoàn toàn phá toái có thể giúp hắn lĩnh ngộ một loại hỏa diễm áo nghĩa hoàn chỉnh. Ken két, Tiêu Phàm mặc dù không động nhưng thần lực chi tinh hình kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu linh hồn bản thể, đột nhiên bắn ra từng đạo linh hồn kiếm khí sắc bén, trực tiếp phá vỡ Niết Bàn Châu. Hét dài một tiếng, hỏa diễm phượng hoàng thoát khỏi sự trói buộc của Niết Bàn Châu, dương cánh bay lượn, nhanh chóng hướng về nơi xa kích xạ, dường như muốn tránh thoát sự trói buộc của Tiêu Phàm. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa còn phải dựa vào hỏa diễm phượng hoàng này, làm sao có thể để nó chạy trốn được. Bên trong thần cung, Tiêu Phàm làm chủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỏa diễm phượng hoàng lập tức hướng về vị trí linh hồn bản thể bay tới, nó ra sức dãy giụa, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Sau một khắc, linh hồn bản thể há miệng hút vào, hỏa diễm phượng hoàng trực tiếp bị hắn thôn phệ, ngay sau đó, quanh người hắn bốc lên hỏa diễm cuồn cuộn. Màu đỏ, mãnh liệt vô cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như đồng thời, vô tận chi hỏa lăng không xuất hiện bao phủ Tiêu Phàm tựa như muốn luyện hóa hỏa diễm phượng hoàng kia thành một. Vô tận chi hỏa vốn là thiên hỏa, so với chân phượng hỏa diễm còn cường đại hơn, nếu như là thiên phượng vậy liền không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn cũng không có ngăn cản, hắn vốn nắm trong tay vô tận chi hỏa chỉ là một mực không có chạm tới ngưỡng cửa hỏa diễm áo nghĩa, bây giờ luyện hóa chân phượng hỏa diễm chính là thời cơ để lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa. Không sai biệt lắm một ngày sau, xích hồng sắc hỏa diễm bên ngoài thân chậm rãi biến mất, kim sắc hỏa diễm gào thét tựa như chiến đấu thắng lợi. Quỷ dị là quanh thân nó lại còn xuất hiện một vòng huyết sắc nhàn nhạt. A, Tiêu Phàm hơi hơi kinh nghi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên vô tận chi hỏa phun trào, trong phút chốc liền biến thành một đầu hỏa diễm phượng hoàng. Lần này Tiêu Phàm thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vô tận chi hỏa vậy mà cũng có thể biến hóa hình thái, việc này rất giống với thí thần lúc trước. Bất quá thí thần bây giờ ngược lại rất ít khi biến ảo hình thái, không nghĩ tới vô tận chi hỏa vậy mà cũng nắm giữ loại năng lực này. Xem ra ta một mực không có lĩnh ngộ vô tận chi hỏa. Vô tận, hai chữ này, không tầm thường, là ta quá khinh thường vô tận chi hỏa, có thể xem như tu la điện truyền thừa, lại làm sao có thể đơn giản. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn hiện tại mới chính thức cảm thấy vô tận chi hỏa bất phàm. Cách chương.